Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, lão tử sẽ sợ, rầm rầm rầm, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, cái này 7-8 người thân thể, hung hăng hướng phía Trương Đại Cương đập xuống, vách tường, mặt đất, hung hăng rung động, tới cùng nhau rung động, còn có trong lớp tim của mỗi người, thảm, 10 điểm thê thảm. Tựa như là 7-8 cái cực kỳ nặng nề hòn đá. Từng cái, lấy một loại tốc độ cực nhanh, hung hăng nện trên người Trương Đại Cương. Thảm đến so sánh, Trương Đại Cương một cái chân, gần như sắp muốn bị nện đứt. Cảnh tượng như vậy, đơn giản thấy người ở chỗ này cũng trợn tròn mắt đồng dạng. Lưu Phàm Phàm, mới bất quá là đứng ở nơi đó. Căn bản cũng không có cái gì dư thừa động tác, vô cùng đơn giản. Chính là tay giơ lên, như thế vung lên mà thôi, uy lực, vậy mà liền đã là như thế kinh người, bị kinh động, còn có ở đây tâm thần của mỗi người. Ngô Viện Viện nguyên bản còn tại khuyên Lưu Phàm Phàm nhanh lên rời đi. Giờ phút này, nàng đã là đứng ở nơi đó, một đôi trong mắt đẹp, viết đầy không thể tin được, viết đầy chấn kinh, ngươi, nàng há to miệng, tựa như là muốn nói cái gì. Nhưng là nói ra một chữ này về sau, câu nói kế tiếp, làm sao cũng không nói ra được, trong lúc nhất thời, ngay cả lời cũng nói không nên lời, quá, không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ trong lớp, không có người nào là Trương Đại Cương đối thủ, chí ít, lúc trước tới nói, là như thế này, chớ nói chi là đồng thời đem Trương Đại Cương cùng hắn những này chó săn đánh bại. Để bọn hắn bị bại như thế triệt triệt để đề, ngoan ngoãn, trước lúc này, là tuyệt đối không ai có thể làm được, bằng không, Trương Đại Cương cũng không dám tại lớp học như thế tứ không kiêng kỵ phách lối. Nhưng, hiện tại, có người làm được, cũng người này, thế mà, là một đứa bé, thật là một đứa bé, thật sự là, để cho người ta rung động đến khó mà tiếp nhận. Giờ phút này Trương Đại Cương những cái kia thủ hạ. Hạ tràng, đồng dạng là chẳng tốt đẹp gì, toàn bộ đều là tê liệt trên mặt đất, toàn thân trên dưới, vô cùng căng đau, trong lúc nhất thời, rất khó đứng lên, nhưng, lại là không thể không sợ lên, bởi vì, rất nhanh liền đến giờ đi học, lão sư chẳng mấy chốc sẽ tới, nếu là trông thấy bọn hắn cái dạng này, tất nhiên sẽ trách phạt bọn hắn, tiểu tử, ngươi chờ, ngươi sẽ chờ ở đây lấy. Trương Đại Cương một bên đỡ tường, một bên què lấy chân, đứng lên, thần sắc, rất thống khổ rất thống khổ. Nhưng hắn nói với Lưu Phàm Phàm, lại là cắn răng nghiến lợi, nếu như có thể mà nói. Hắn hận không thể tại chỗ liền đem Lưu Phàm Phàm cho cắn nát. Nuốt vào, hắn kỳ thật trong lòng cũng rất rõ ràng. Hắn tại lớp học hành vi, quá phách lối, có chút phách lối quá mức, cho nên... Không chừng thật sự có một ngày, trong lớp sẽ có người thu dọn hắn, hắn cũng làm xong đề phòng chuẩn bị, nhưng là, vô luận như thế nào, hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính là, cái này một ngày, lại là đến mức như thế nhanh, mà lại, thu dọn hắn người, lại là chỉ là một đứa bé, đón chịu không được, cục diện như vậy, hắn chết cũng đón chịu không được, lại không đem tiểu hài tử này cho thu dọn dừng lại. Hắn mặt mũi, thật chính là bị người cho dẫm tại dưới lòng bàn chân. Cho nhóm chúng ta lên lớp lão sư liền muốn tới. Hiện tại, khẳng định ngay tại trên đường, ngươi có bản lĩnh cũng đừng đi, ngay tại cái này đứng đấy. Trương Đại Cương chỉ vào Lưu Phàm Phàm, trợn mắt trợn tròn, nói xong câu đó về sau. Ánh mắt của hắn, lại là trở nên cực kỳ tự tin. Không tốt, lão sư muốn tới. Ngô Viện Viện thần sắc, vì đó sững sờ, sau đó, đáy lòng, chính là hoảng hốt, kinh hoàng, cái này cứu được nàng tiểu hài. Căn bản cũng không phải là lớp học học sinh, thậm chí, đều có thể không phải trong học viện học sinh, không chừng thật sự là xông tới. Nếu để cho lão sư nhìn thấy, tất sẽ đối nàng làm xuất thủ đoạn A. Tuyệt đối sẽ... Ngô Viện Viện đã là tưởng tượng đến Lưu Phàm Phàm cực kỳ không tốt hạ tràng. Chết cũng có thể, không được, tuyệt đối không được, nàng không thể trơ mắt nhìn xem Lưu Phàm Phàm cứ như vậy lâm vào tình cảnh nguy hiểm mà đi, ngươi. Chạy mau, nhóm chúng ta cái này tiết khóa là luyện thể khóa, lão sư thực lực khoảng chừng thánh mạch nhất trọng, nếu không chạy, nhường lão sư trông thấy ngươi, ngươi liền xong rồi a. Ngô Viện Viện sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên dị thường lo lắng. Điên cuồng thúc giục Lưu Phàm Phàm ni lớp học những người khác. Ánh mắt cũng là bừng tỉnh, rất nhanh, chính là kịp phản ứng. Không thể không nói, vừa rồi, nhìn xem Lưu Phàm Phàm hành hung Trương Đại Cương, còn có Trương Đại Cương những cái kia thủ hạ, rất thoải mái, thấy thật rất thoải mái, rất sung sướng, trong ngày thường. Không biết rõ có bao nhiêu người xem Trương Đại Cương khó chịu. Nhưng là giận mà không dám nói gì. Bọn hắn muốn làm sự tình. Vừa rồi một khắc này, Lưu Phàm Phàm cũng thay bọn hắn làm. Nhưng, mặc dù là dạng này, cũng là không cải biến được dưới mắt sự thật. Tiểu hài này, tại sao còn chưa đi? Ngô Viện Viện cũng như thế nhắc nhở hắn. Lão sư chẳng mấy chốc sẽ tới. Tại sao còn chưa đi? Đang suy nghĩ cái gì đây? Sau đó lên lớp cái này lão sư. Võ tu, thật là thánh mạch nhất trọng a. Thánh mạch nhất trọng, là dạng gì khái niệm? Chẳng lẽ tiểu hài này không biết rõ? Không rõ ràng sao? Muốn chết a? Vẫn là nói, là bị sợ choáng váng. Không sai, chỉ có như thế một loại khả năng. Khẳng định là bị sợ choáng váng. Thậm chí, nghĩ nghĩ lại, chung quanh còn có những người khác. Cũng là đang nhắc nhở Lưu Phàm Phàm, muốn Lưu Phàm Phàm đi mau, đi cái gì đi, ta vốn chính là ban này học sinh, đi, ta đi đâu lên lớp đi, Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên liền nói ra như thế một phen. Nói chuyện thời điểm, Lưu Phàm Phàm trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp vào chỗ xuống dưới, vào chỗ tại Ngô Viện Viện bên cạnh không vị trí cái kia trên ghế. Cùng thời khắc đó, bất thình lình một câu. Chính là trực tiếp nhường chung quanh thanh âm, cũng an tĩnh một cái. Toàn bộ trong lớp, yên tĩnh như vậy một cái chớp mắt, Ngô Viện Viện rõ ràng ngây ngẩn cả người. Những người khác, thần sắc cũng là vì dừng trì trệ, nhưng yên tĩnh, cũng liền như vậy một cái chớp mắt mà thôi. Đánh vỡ an tĩnh, là cười to một tiếng âm thanh. Ha ha ha ha, hắn nói hắn là lớp chúng ta học sinh. Trương Đại Cương đang cười, cười ha ha. Trong tiếng cười, tràn đầy tùy tiện, tràn đầy trào phúng, đây tuyệt đối là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Ta làm lớp trưởng thời gian lâu như vậy, những người kia, là lớp chúng ta lên, ta sẽ không biết rõ. Tiểu tử, ngươi là sợ đi, luống cuống a, biết rõ trốn không thoát đi, muốn tránh tại lớp chúng ta có phải không? Ta cho ngươi biết, mơ tưởng, Trương Đại Cương trên mặt. Lần nữa khôi phục ra lúc trước loại kia phách lối. Hắn không sợ, bởi vì, hắn đã có thể dự liệu được Lưu Phàm Phàm hạ tràng. Hắn vốn chính là trong học viện học sinh. Trong mắt hắn, Lưu Phàm Phàm xâm nhập đến trong học viện. Đã là trọng tội, còn đả thương hắn, càng là nặng hơn tăng thêm. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhìn ra được, Ngô Viện Viện không chừng sẽ bao che Lưu Phàm Phàm ni nhưng. Kia lại như thế nào? Còn có nhiều người như vậy nhìn thấy, nhiều như vậy ánh mắt ở chỗ này, đều sẽ bao che Lưu Phàm Phàm. Không có khả năng, cùng lúc đó, trong lớp, những người khác cũng là không nhịn được thổn thức, khẳng định là sợ, tiểu hài này, nhất định là sợ, mới có thể nói như vậy, muốn thông qua làm bộ là học viện học sinh, đến trốn qua học viện trọng phạt, ngây thơ, trong học viện mỗi một cái học sinh. Đều là bị ghi lại trong danh sách, cũng không phải là nói là liền có thể là, làm sao có thể trốn được, trong lúc nhất thời, không ít người vì đó thổn thức, vì đó than thở, đi, đi, đi, ngoài cửa, cách đó không xa, tiếng bước chân đã vang lên, là luyện thể lão sư tiếng bước chân, đám người vô cùng quen thuộc, luyện thể lão sư lập tức liền muốn tới, hiện tại, muốn chạy trốn cũng không thể nào. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Ngô Viện Viện tràn đầy lo lắng, gấp vô cùng, hiện tại chạy ra, khẳng định cũng không kịp, chỉ có thể tránh, thế nhưng là dạy trong phòng không gian cứ như vậy lớn. Tránh chỗ nào đâu, không có thời gian à. Ngay lập tức, càng làm cho nàng cảm thấy lo lắng là, Lưu Phàm Phàm, rõ ràng liền liền tránh ý tứ cũng không có. Người chung quanh, xem trò vui ý tứ cũng như thế rõ ràng. Giờ phút này, theo Lưu Phàm Phàm trên mặt, lại là vẫn như cũ nhìn không ra một tia bối rối. Ánh mắt của nàng càng phát lo lắng, Lưu Phàm Phàm thần sắc ngược lại là có vẻ càng thêm bình tĩnh. Tiểu tỷ tỷ, ngươi gấp cái gì, ngồi xuống trước. Lưu Phàm Phàm mở miệng, nói với Ngô Viện Viện, còn hỏi nàng gấp cái gì, còn muốn nàng ngồi xuống. Tâm thật to lớn a, thật liền không có chút nào biết rõ muốn lo lắng a. Hừ, ta xem ngươi còn có thể phách lối tới khi nào. Trương Đại Cương nhìn chòng chọc vào Lưu Phàm Phàm mà ni hắn những cái kia chó săn. Đều đã tranh thủ thời gian trở lại chỗ ngồi, lên lớp trước, không được rời đi chỗ ngồi, là đối lão sư tôn trọng, cũng là quy củ, bọn hắn không dám vi phạm mà ni, nhất là cái này luyện thể lão sư tính tình. Cực kỳ bạo, vi phạm quy củ, xuống dưới chẳng hội rất thảm mà ni, nhưng là Trương Đại Cương. Như trước vẫn là đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm mà ni ánh mắt, 10 điểm hung ác. Không về không muốn trở lại trên chỗ ngồi. Hắn muốn một mực nhìn xem Lưu Phàm Phàm. Không thể để cho Lưu Phàm Phàm lại chạy trốn cơ hội. Một giây sau, cửa phòng học bị đẩy ra. Một thân ảnh đi đến. Là một nữ tử, Ngô Viện Viện lập tức ngồi ở chỗ đó. Như ngồi bàn trông, lão sư tiến đến. Nàng một mực tại chú ý lão sư ánh mắt. Nàng rất lo lắng. Lo lắng Ngô Y Huyên lão sư sẽ nhìn thấy Lưu Phàm Phàm. Vậy liền không xong, chỉ bất quá, so sánh phi thường nổi bật chính là, tại nàng như thế lo lắng Lưu Phàm Phàm đồng thời, Lưu Phàm Phàm lại là đang quan sát lão sư. Hắn không chút hoang mang ngẩng đầu nhìn qua, cô gái này, có thể a, theo dáng vóc tới nói, liền vô cùng không tệ, mặc một đôi thiếp thân cao ống dày. Cùng một thân thiếp thân sâu trang phục màu đỏ, hoàn mỹ đem dáng vóc cũng câu xiết ra, khinh thục, diễm lệ, động lòng người, mỹ diệu. Trước tiên, Lưu Phàm Phàm chính là nghĩ đến như thế mấy cái hình dung từ. Lại hướng lên xem, chính là khuôn mặt, hạt dưa lớn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, không tì vết chút nào, đẹp đẽ linh động ngũ quan, giống như là xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật. Nhất là kia một đôi tròng mắt đen nhánh, như là bảo thạch, chói lọi, cực kỳ mê người, cùng Ngô Viện Viện so sánh. Đây là hai loại này không cách nào so sánh, hoàn toàn khác biệt đẹp. Ngô Viện Viện là thanh thuần đến làm cho nhân nhẫn không ngừng sinh ra một loại ý muốn bảo hộ tới. Mà trên bục giảng cái này lão sư, rõ ràng là khinh thục, càng thêm thành thục, đặc biệt là trong ánh mắt loại kia không bị trói buộc. Ngược lại là có vẻ có một loại khác lực hấp dẫn. Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm chính là đem thiên nhãn, mở ra, nhân vật, Ngô Y Huyên, võ tu, thánh mạch nhất trọng, thân phận, Long Hoa Tông nội môn học viện lão sư, Ngô Y Huyên, cái tên này có thể, êm tai, võ tu thật sự chính là thánh mạch nhất trọng, đánh thắng được a, hỏi đều không cần hỏi, khẳng định đánh không lại. Ngô Y Huyên vừa tiến đến, ánh mắt mọi người, chính là toàn bộ cũng hội tụ tại Ngô Y Huyên cùng Lưu Phàm Phàm trên thân. Giống như là xem náo nhiệt đồng dạng ánh mắt, Ngô Y Huyên bạo tính tình, một lời không hợp chính là động thủ đánh người. Rất muốn, nhìn xem Lưu Phàm Phàm sẽ là dạng gì hạ tràng, còn có thể là như thế bình tĩnh. Cùng lúc đó, Ngô Y Huyên còn không có đi đến bục giảng. Còn có mấy bước cự ly, chính là chú ý tới không thích hợp địa phương, lão sư. Trương Đại Cương sắc mặt vui mừng, lập tức mở miệng, cáo trạng, báo cáo, chỉ cần là có thể để cho Lưu Phàm Phàm nhận trọng phạt. Nhận trừng phạt, hắn đều muốn nói, bất quá, hắn mới vừa vặn tới kịp nói ra chữ thứ nhất, câu nói kế tiếp còn chưa nói ra, chỉ nghe thấy, bá, một tiếng. Hết chương.